Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 2 của cuốn số 12 bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật của dịch giả Đo Vô Thường. Ngay bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 2 có phần diễn đọc của Đình Soạn. Một đạo sinh cơ ở trong đường bi thôn là có thật, nhưng lại chính ở trên thân thể của ngươi. Đây chính là lý lẽ sau đèn thì tối. Con người ta dễ dàng bỏ qua những thứ dễ nhìn thấy nhất. Cho nên nghĩ ngược lại, ngươi là một kẻ rất thích ứng được chứng kiến những màn kích thích. Phải chăng ngươi đã để tạo ra sinh cơ này ngay bên cạnh ta? Ta đã tìm kiếm đạo sinh cơ này ở khắp nơi, nhưng không ngờ được rằng đạo sinh cơ đó sớm đang ở bên cạnh. Ngươi nhìn thấy những màn này, phải chăng ngươi cảm thấy bản thân của ngươi rất ưu việt? Cảm giác đùa giỡn ta trong lòng bàn tay của ngươi, nhất định ngươi sẽ rất thích thú phải không? Suy nghĩ như vậy, cho nên từ hồng khô cốt trong thân thể của Tử Yêu có tàng ẩn một đạo ý niệm, khả năng đó chính là đạo sinh cơ của trận cục này rất lớn, ít nhất cũng phải chiếm đến 6/10 khả năng. Cho nên ta nhất định bức đạo ý niệm này ra khỏi thân thể của ngươi, sau đó sẽ đem chạm sát đi. Ngươi đã hại chết quá nhiều người, lại còn đoạt đi Hương Hương và đứa trẻ, ta nhất định sẽ phải báo thù. Linh hồn của ngươi sẽ phải chịu một đòn đả kích cực lớn. Tôi ngửa mặt lên trời mà cười lớn. Lúc trước tôi liên tục bị Từ Hồng Khô Cốt truy sát đùa giỡn giày vò, hiện tại đã đến lúc tôi phải thu thập lão ta. Tuy chỉ chạm sát được một đạo ý niệm đã ly thể của Từ Hồng Khô Cốt, nhưng lại khiến cho lão ta bị trọng thương, như vậy là quá xứng đáng rồi. Phương Cương, tạm thời không nói đến trong thân thể này có phải là đạo sinh cơ như ngươi nói hay không. Chỉ nói đến hậu quả sau khi ngươi chạm sát đi một đạo ý niệm đã ly thể của ta, ngươi sẽ không chịu đựng nổi đòn trừng phạt đâu. Đúng là như vậy, ngươi đã hiểu được Tử Yêu sau khi đạo ý niệm bị tiêu diệt, ảnh hưởng đối với bản thể sẽ rất nặng nề. Cho nên ngươi có làm linh hồn của ta bị thương, khiến cho ta phải bế quan dưỡng thương hơn chục năm. Nhưng ta vẫn có biện pháp tạm thời khống chế thương thế. Sau đó bản thể sẽ xuất hiện trước mặt của ngươi. Sau đó trừ ngươi ra, tất cả những người còn lại đều bị giết. Ta không thể tùy ý sát hại ngươi, nhưng ta sẽ có thể biến ngươi thành một phế nhân, giày vò cho ngươi đến lúc chết. Nếu ngươi dám làm ta bị thương, ta sẽ khiến cho ngươi phải thành ra như vậy. Hương Hương cũng không thể trách ta được điều gì. Ngươi có muốn thử hay không? Kim Lăng ngửa mặt lên trời mà cười sau câu nói đe dọa đó. Ta không tin sau khi linh hồn của ngươi đã bị thương, ngươi vẫn còn có bản lĩnh dùng bản thể của mình để giáng lâm. Tuy trong lòng của tôi có chút lo lắng, nhưng bề ngoài vẫn phải tỏ ra cứng rắn như vậy. Quỷ bí trong giáng thuật của bản môn đâu phải là thứ khiến cho người ngoài có thể hiểu được. Ngươi không cần phải hoài nghi lời nói này. Ta nói có thể là có thể. Ta có thể khống chế thương thế trong vòng vài giây. Việc bảo trì bản thể ở trạng thái mạnh nhất là không có vấn đề gì. Việc giết chết các ngươi đối với ta quá là đơn giản. Chỉ cần ngươi khiến cho ta nổi giận, ta sẽ giết chết các ngươi, đến chó gà cũng không tha. Cho dù là thân thể ta bị vây khốn trong trận pháp, Tử Yêu Kim Lăng có mang theo một đạo ý niệm của Từ Hồng Khô Cốt vẫn còn có thể cứng miệng đến như vậy. Trong lòng của tôi rất lo lắng, để không biết là lão ta hư trương thành thế hay chính là sự thật. Câu nói này đã khiến cho kế hoạch của tôi có những biến số. Phương Cương, người đoán đều đúng, cũng đã nhận được ra thân phận của ta, nhưng mà chẳng có tác dụng gì. Bởi vì các ngươi không có được thực lực ngang với ta, cho nên cho dù ngươi đã khám phá ra 8/10 cục thế này, ngươi cũng chẳng thể giành được thắng lợi gì. Nguyên nhân rất đơn giản. Trước một đối thủ có thực lực quá mạnh, mọi tâm cơ cũng trở thành công cốc. Phương Cường, nếu như ngươi có được một nửa đạo hạnh của sư phụ ngươi, ta sẽ không dám ở gần bên cạnh ngươi. Một khi bị phát giác, nhất định ta sẽ bị nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng mà đạo hạnh của ngươi so với sư phụ của ngươi còn cách xa 3600 dặm. Cho dù có mấy cao thủ lợi hại giúp đỡ, nhưng vẫn không thể tránh khỏi bị ta một tay bóp chết, cho nên tốt nhất là ngươi nên thả ta ra. Ta có thể đảm bảo vì hành vi thả người của ngươi, cục thế này sẽ không nhằm vào các ngươi nữa. Ta sẽ để cho các ngươi rời khỏi núi Ngạc Thủ Sơn. Trong vòng 10 năm ta sẽ không làm khó dễ đối với ngươi. Ta đã đưa ra thành ý, còn ngươi, Phương Cương, ngươi hãy suy nghĩ cho thật kỹ. Trong cuộc trao đổi này ngươi không hề lỗ vốn. Nếu ngươi để cho ta nổi giận, ta sẽ đại khai sát giới. Khi đó hậu quả sẽ rất thảm khốc. Khi mà Kim Lăng nói ra những lời này, anh ta không hề tỏ ra hoảng hốt. Nhặt một hòn đá to rồi ngồi xuống. Kim Lăng đưa mắt nhìn tôi chờ đợi mà không hề để mắt tới Khổng Phi đang đứng ở bên cạnh. Cũng đúng thôi, tuy rằng với một thân hình của Tử Yêu không phải là đối thủ của tôi, nhưng nếu bản thể của Tử Hồng Khô Cốt có thể bảo trì được trạng thái bình thường mà giáng lâm, vậy thì chúng tôi sẽ không còn đường sống sót nữa. Tôi bắt đầu cảm thấy khó quyết định. Tình thế lúc này là vô cùng vi diệu. Lùi một bước hay là tiến lên một bước, kết quả sẽ khác nhau một trời một vực. Tôi không thể không thận trọng cân nhắc. Rất có khả năng đối phương chỉ dùng hư ngôn để dọa dẫm tôi. Ý niệm đã ly thể bị tiêu diệt, bản thể nhất định sẽ bị trọng thương. Cơ muốn trốn thoát cũng còn khó, làm gì còn bản lĩnh để truy sát nữa. Nhưng nếu như những lời nói của Kim Lăng là sự thật, nếu như vậy tôi chỉ còn biết cầu nguyện cho sự việc này có thể xảy ra sai sót. Nếu không, toàn đội của chúng tôi sẽ bị tiêu diệt. Phương Cường, ta biết ngươi là người trọng nghĩa khí. Những người đi cùng với ngươi chắc ngươi sẽ không muốn điều gì xảy ra với họ. Vậy thì chúng ta cả hai đều lùi lại một bước, ngươi thấy sao? Đề nghị này có cần phải suy nghĩ lâu như vậy không? Ngươi thả ta ra sẽ ra lệnh cho đám quỷ quái đang chuẩn bị tấn công các ngươi lập tức rời khỏi đường bi thôn này. Kim Lăng tiếp tục thuyết phục tôi. Trước tiên hãy đem Hương Hương trả lại đã. Đột nhiên tôi ngẩng đầu nêu ra một điều kiện. Khóe mắt của Kim Lăng khẽ mấp máy, hắn ta trầm ngâm lắc đầu nói, không được, ít nhất là lúc này thì không. Nhưng nếu như người nguyện ý 3 năm sau khi Hương Hương sinh ra tiểu quỷ, ta sẽ giải trừ khế ước giữa ta và Hương Hương để cho cô ta tự do đi tìm người. Kim Lăng dứt khoát nói. Câu nói này khiến tôi phải cau mày suy nghĩ. Điều này chứng minh rằng cái thai quỷ kia còn quan trọng hơn một đạo ý niệm ly thể của Tử Hồng Khô Cốt. Tử Hồng Khô Cốt thà bị tiêu diệt đi một đạo ý niệm, sau đó bế quan dưỡng thương 10 năm, nhưng cũng không nguyện ý đem Hương Hương trao trả lại cho tôi. Kim Lăng càng thuyết phục tôi lại càng đắn đo cân nhắc. Điều này có thể thấy rằng con tiểu quỷ kia chính là một lực lượng khủng bố rất đáng sợ. Một khi nó phát tác, khắp thiên hạ sẽ bị tắm trong biển máu. Nếu ngươi không lập tức đưa Hương Hương về đây, vậy thì ta sẽ không cần phải thỏa hiệp nữa. Để xem sau khi ta chạm sát đi đạo ý niệm, bản thể của ngươi có dám tới đây để truy sát chúng ta nữa không? Nhân sinh mấy khi có được một canh bạc lớn, ta sẽ đánh bạc với ngươi một chuyến. Tôi gằn giọng nói ra những lời âm độc, trong mắt toát lên đầy sát ý. Tiểu tử, ngươi đừng có hối hận, hãy nghe cho rõ đây. Bản thân ta không phải là đạo sinh cơ của cục trận này. Ngươi chạm sát đi một đạo ý niệm, cục thế ở nơi đây sẽ không thể hóa giải. Ngươi cần gì phải quyết tuyệt như vậy? Lúc này Kim Lăng đã không còn ngồi vững được nữa. Anh ta đứng bật dậy khỏi tảng đá, mấy lưỡi phi đao trên tay đang tỏ ra chuẩn bị phóng ra tới nơi. Ngươi nói ngươi không phải là đạo sinh cơ, nhưng ta lại cho là phải. Chỉ cần giết chết ngươi, ta có thể biết được đúng hay sai. Nếu như ngươi lập tức mang Hương Hương trả lại cho ta, không, còn có cả cốt châu trong người của Triệu Hiểu Lan, như vậy chúng ta mới có thể đàm phán, nếu không ta không còn lời gì để nói chuyện với ngươi. Tay của tôi nắm chặt thanh kiếm gỗ đào chỉ thẳng về phía Kim Lăng trong trận pháp. Ngu si vọng tưởng, thứ mà ta đoạt được vào tay, ngươi nghĩ rằng ta sẽ nhả ra ư? Nằm mơ. Để bày bố lên trận pháp quy mô lớn như vậy, ta đã tiêu hao biết bao sinh lực. Nếu không đạt được mục đích, ta sẽ không cam tâm. Tiểu tử, ngươi quá đáng lắm rồi đó. Kim Lăng tức giận gầm lên, nhưng đạo kim quang từ trên người của Kim Lăng không ngừng bắn vào bức tường của trận pháp. Đáng tiếc là không thể lay động, cũng không có cách gì để liên lạc với Đồng Lăng nhờ đi cứu viện. Kim Lăng, ngươi không thấy rằng ngươi đã quá nói nhiều hay sao? Điều này chứng minh rằng ngươi đang hư ngôn. Ngươi càng phủ nhận mình không phải sinh cơ, ngược lại càng chứng minh chính ngươi là sinh cơ. Giết chết ngươi ta có thể cứu được rất nhiều người. Vì một điều này ta sẽ lựa chọn thử mạo hiểm một phen. Tôi lạnh lùng tuyên bố. Phương Cương, ngươi dám làm như vậy? Ta nhất định sẽ băm người thành nghìn mảnh, sẽ không để cho người chết. Ta sẽ cho cổ độc lên người để gặm nhấm dần dần ra thịt của ngươi. Ta sẽ khiến cho ngươi muốn chết cũng không được. Khuôn mặt của Kim Lăng trở nên vô cùng khó coi. Hắn ta căm hận nhìn tôi mà giống lên. Vậy sao? Ta đánh cuộc rằng ngươi sẽ không làm được. Tôi cười lạnh một tiếng, sau đó quay sang nói với Khổng Phi. Khổng Phi đại tỷ, phần cuối cùng đành phải nhờ đến đại tỷ. Trận pháp này do mấy người chúng tôi cùng nhau bày bố lên. Phương thức thúc động trận pháp tôi đã dạy lại cho Khổng Phi. Bởi vì Khổng Phi không biết bày bố trận pháp, nhưng nếu thúc động trận pháp thì không thành vấn đề. Nếu như để cho tôi thúc động trận pháp, với thể trạng hiện nay của tôi đó là miễn cưỡng, tốt nhất để cho Khổng Phi thúc động là tốt nhất. Phương Cường cứ yên tâm đi. Khổng Phi cười tự tin nói. Tiếp theo hai tay của Khổng Phi kết thành ấn, miệng niệm động chú ngữ. Cùng với tiếng hô cấp cấp như luật lệnh, một tiếng nổ lớn vang lên, trận pháp bắt đầu chấn động. Rất nhiều những đạo bạch quang xuất hiện từ bốn phía xung quanh, sau đó thì hội tụ lại một chỗ. Đạo bạch quang đột nhiên nhắm thẳng vào người của Kim Lăng đang run rẩy xé gió lao tới. Nó giống như một tia chớp điện nhanh đến mức mắt thường không kịp nhận ra. Khốn kiếp! Kim Lăng phẫn nộ hét lên một tiếng, hắn ta vùng lưỡi phi đao đang định lên chống lại. Đạo kim quang bùng lên, thân hình của Kim Lăng bị bắn về phía sau. Một đạo sức lực rất mạnh nhất thời hiện ra. Hiển nhiên lúc này sức mạnh của Kim Lăng còn lợi hại gấp chục lần khi hắn ta tàng ẩn ở bên tôi. Quả nhiên hắn luôn luôn che giấu đi thực lực, đúng thật là âm hiểm. Sức mạnh của đạo bạch quang đối chọi với sức mạnh của Kim Lăng. Lượng của trận pháp đấu cùng yêu lực đã tạo thành một quả cầu lửa. Quả cầu lửa bùng sáng lên rồi tắt ngấm. Kim Lăng lộn người hạ xuống đất. Hắn ta hít thở có vẻ như khó khăn. Thân hình của hắn phải lùi lại mấy bước mới đứng vững. Hắn ta tức giận nhìn Khổng Phi đang đứng ở bên ngoài thúc động trận pháp mà quát. Còn quái vật kia, nếu ngươi không ngừng ngay lại, một lát nữa bản thể ta giáng lâm nhất định sẽ băm nát ngươi ra như bùn. Khổng Phi, ngươi có nghe rõ ta nói không? Lập tức dừng tay lại, ta còn có thể cho ngươi một con đường sống. Thật là thú vị, Kim Lăng, ngươi đang uy hiếp ta chăng? Ngươi nghĩ rằng một kẻ đã chết lại sống lại như Khổng Phi ta lại sợ lời đe dọa của ngươi? Ngươi đúng là kẻ quá ấu trĩ. Nếu ngươi vẫn còn sức lực để mà chiến đấu khiêu khích như vậy, vậy thì ngươi chuẩn bị nếm liên hoàn kích của ta. Cùng với lời nói, hai bàn tay của Khổng Phi bắt đầu kết ấn miệng niệm chú ngữ. Từng đạo bạch quang lao vào công kích trong trận pháp, bị liên tục công kích đến mức chó bay gà chạy. Kim Lăng chỉ còn biết liên tục chống đỡ, liên tục tránh né. Cơ bản không còn thời gian cho hắn mở miệng nói nữa. Chỉ mấy phút sau, trên thân thể của Kim Lăng đã xuất hiện đầy những vết thương. Tuy không có máu chảy ra, nhưng trong bộ dạng của Kim Lăng là vô cùng thê thảm. Kim Lăng, ngươi đừng có ngoan cố chống đỡ. Nếu như ngươi ngoan ngoãn để cho ý niệm trong người của ngươi phân ly, ta sẽ để cho ngươi chết toàn thây. Tay cầm kiếm gỗ đào bước đến cạnh trận pháp, tôi nhìn vào trong bộ dạng thê thảm như ăn mày của Kim Lăng rồi cất tiếng khuyên. Phương Cường, ngươi đừng quá đắc ý, ta nhất định sẽ đánh cho ngươi thành... Kim Lăng vừa mới phân tâm đã bị một đạo bạch quang đánh trúng vai, nhất thời từ vai của hắn bốc lên một ngọn âm hỏa. Kim Lăng đau đớn lăn lộn trên mặt đất để dập lửa, một nửa thân hình của hắn đã cháy đen sì. Khổng Phi tỉ tỉ, tiếp tục cho hắn thêm mấy đòn nữa. Tôi liền hét lên với Khổng Phi, đồng thời lấy ra một đạo phù triện màu đỏ ghim vào đầu của mũi kiếm, chân đạp bộ cương đạp đấu, miệng niệm cường lực khu tả chú. Thấy tình hình như vậy, Kim Lăng cho dù bị chết cũng không chịu để cho đạo ý niệm của Từ Hồng khô cốt thoát ra khỏi cơ thể. Cũng được, thừa cơ hội hắn ta đang bị thương, tôi sẽ dùng phù triện ép cho đạo ý niệm đó phải thoát ra khỏi thân thể của hắn. Cường lực khu tà chú tôi đã dùng qua rất nhiều lần, cho nên rất thành thục, rất nhanh chú ngữ đã được tôi niệm xong. Một tay bấm thủ quyết, đạo phù triện màu đỏ trên đầu mũi kiếm lao vào trong trận pháp, rồi bốc cháy. Không đúng vào lúc đó Khổng Phi đang khống chế trận pháp, tiến hành một đợt liên hoàn kích. Một lần nữa Kim Lăng lại bị thương. Không sao còn có thể chống đỡ được nữa. Đạo phù triện hỗn hợp với cường lực khu tà chú, Trong trận pháp hình thành một năng lượng âm hòa cháy rừng rực, chu vi rộng đến 2 mét. Luồng năng lực đó nhằm thẳng về hướng của Kim Lăng mà quét tới. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, bị luồng năng lượng đánh trúng, thân hình của Kim Lăng bị đánh văng xuống đất. Hắn ta không ngừng lăn lộn và phát ra những tiếng kêu thê thảm. Còn chưa chịu thoát ly. Tôi liền nghiến răng nghiến lợi mà mắng, ý niệm vừa thúc động, luồng năng lượng một lần nữa đánh thẳng vào người của Kim Lăng. Cú đánh lần này e rằng hắn ta nhất định sẽ bị gãy xương. Những tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, mới lấy phi đào cũng bị đánh văng đi, nhưng đạo ý niệm của Từ Hồng Khô Cốt vẫn không chịu lì thể. Người muốn tìm cái chết. Tôi liền tức giận gầm lên một tiếng, cố gắng nén ngọn lửa tức giận đang bùng cháy trong đầu. Khống chế luồng năng lượng lúc này đã thu nhỏ lại, không ít để tiếp tục tấn công. Kim Lăng lúc này đã không còn sức lực để phản kích nữa. Những luồng năng lượng liên tục giáng xuống người của Kim Lăng, hắn ta chỉ còn biết vừa lăn lộn dưới đất, vừa rú lên từng hồi thê thảm. Cho mãi đến lần công kích thứ 8, một đạo hồn thể hình người trong suốt có màu tím đỏ mới bị đánh bay ra khỏi cơ thể của Kim Lăng. Tự yêu Kim Lăng bị mất đi đạo ý niệm, thân hình của hắn ta đổ gục xuống rồi nằm im bất động. Hồn thể hình người trong suốt màu tím đỏ của Từ Hồng Khô Cốt kêu lên một tiếng. Nó lao vội tới bên thân hình của Kim Lăng. Còn định chạy đi đâu? Tôi liền cười lạnh một tiếng, nguồn năng lượng theo sự chỉ huy của tôi đã chấn giữ hồn thể đó lại. Muốn chạy ư, không có cửa đó. Thả ta ra! Một giọng nói nửa nam nửa nữ chuyển tới, đạo ý niệm trong suốt màu tím này nhìn không rõ được hình thể. Hồn thể đó đột nhiên bắt đầu dãy giụa kịch liệt. Từ Hồng Khô Cốt, ta tặng cho ngươi một lễ vật, hãy nhận lấy. Tôi liền bật cười một cách nanh ác, một tay khẽ vung lên, một tay bấm pháp quyết khai mở trận pháp. Tiếp theo tôi lao vào nhanh như điện xẹt, thanh kiếm gỗ đào chĩa thẳng vào hồn thể của ý niệm đang bị luồng năng lượng kia khống chế. Phượng Cường, người dám! Hồn thể ý niệm của Từ Hồng Khô Cốt phẫn nộ hét lên. Đây chính là ta muốn cho ngươi xem ta có dám hay không, chết đi! Vừa hét tôi vừa ra tay nhanh như chớp. Kiếm gỗ đào với tư thế mạnh như là trẻ trúc chém thẳng vào đỉnh đầu hồn thể, với một sức mạnh diệt tà vô cùng khủng bố. Trong nháy mắt đã chém vào đúng chỗ yếu hại của hồn thể. Ngươi thực sự dám sao? Rất tốt, ta sẽ khiến cho ngươi phải hối hận. Hồn thể phát ra tiếng hét cuối cùng, tiếp theo liền hóa thành một luồng khói đen nồng đậm, rồi từ từ tiêu tan vào trong không trung. Ánh quang màu tím bắt đầu chiếu rọi trong màn đêm âm u. Tôi ngước mắt nhìn lên, vừa vặn trông thấy mấy con cương thi hung ác đang trèo qua bờ tường. Đột nhiên tất cả bọn chúng đều đứng yên bất động. Không biết từ khoảng cách rất xa vang lên những tiếng nổ liên tiếp. Tiếp theo ánh quang màu tím ngày càng rộng lớn sáng rực hơn. Liền ngay sau đó một tia nắng mặt trời rực rỡ xuyên qua đám quang màu tím đó, chiếu vào đúng đỉnh đầu của tôi. Một loạt những tiếng kêu thê thảm liên tiếp vang lên, đám quỷ hồn đang bay trên không trung hét lên một tiếng. Tiếp theo chúng đều biến mất, cũng không biết là chúng đã biến đi đâu. Những tiếng bước chân hỗn loạn vang lên, đây chính là tiếng bước chân của những con cương thi đang bỏ chạy. Càng ngày càng có nhiều tia sáng của mặt trời chiếu xuống, những đạo quang màu tím và màn đêm u ám đầy tà khí đang dần dần tan rã. Mặt trời rực rỡ đã bắt đầu xuất hiện, ánh nắng chiếu xuống mặt đất khiến cho cả khu vực sáng bừng cả lên. Từ giờ thẳng tay lên ngửa mặt lên trời đón nhận những tia nắng. Tôi đã đoán đúng, trong đạo ý niệm đã ly thể của Từ Hồng Khô Cốt có tàng ẩn một đạo sinh cơ. Sau khi tiêu diệt được đạo ý niệm này, pháp lực của trận pháp trong núi Ngạc Thủ Sơn đã bị tiêu tán. Ánh mặt trời rực rỡ, mưa gió đã hoàn toàn biến mất, lực lượng âm tà đã bị đẩy lui. Những sự việc như là cuồng phong lốc tố, những trận mưa đen cùng với đám quỷ quái đã phát điên, tự hồ như chưa bao giờ xảy ra. Cùng với sự tan biến của trường pháp lực, một đạo quang màu tím từ phía tây lao vọt tới. Nó nổ tung ngay trên không trung, sau đó phân tán thành vô số những ánh quang màu tím rơi lả tả xuống mặt đất. Mỗi một mảnh quang tím này như có sinh mệnh, chúng tự động chui vào trong mục tiêu thân xác nào đó. Bên tai của tôi nghe thấy tiếng kêu hỗn loạn, âm thanh lúc to lúc nhỏ, nhưng chỉ có một mình tôi là nghe được. Phương Cương có thể sớm tìm được sinh môn, kết thúc trận pháp sớm hơn dự định, có thể bảo lưu lại được tất cả ký ức. Những người bình thường trong trường hợp trận pháp sẽ bị xóa trừ toàn bộ ký ức, xoán cải. Nhưng mà thành phần phi nhân loại cùng với Phương Cương tìm ra được sinh môn không nằm trong trường hợp này, chấp hành. Cùng với lời nói, tôi vô thức quay đầu nhìn lại, vừa vặn trông thấy bọn Trịnh Mai đang chạy đến sau vườn. Chỉ nhìn thấy trong mắt của họ có chút mơ màng, sau đó thì đổ gục xuống đất. Trong số đó chỉ có Khổng Tinh là còn đứng lại, bởi vì Khổng Tinh là dáng đầu sư, cho nên có thể bảo tồn được ký ức. Còn với Mạnh Lão Bá, Mạnh Khải đều không phải là nhân loại, đương nhiên không bị xóa trừ đi ký ức. Tất cả đều là do tôi đã phá trừ đi lực trường của trận pháp. Trò chơi tử vong du hí của Tử Hồng Khô Cốt chưa đi đến điểm cuối, số tiền thưởng mấy nghìn vạn tệ cho những kẻ sống sót đương nhiên sẽ tự động mất đi hiệu lực. Sau khi xóa trừ và xoán đổi ký ức của những người bình thường, bọn họ sẽ chỉ cho rằng nơi đây đã xảy ra thiên tai hãn hữu, chẳng hạn như núi lở, lũ quét, bão tố, cho nên mới tạo ra vô số người chết và mất tích như vậy. Các âm dương sư vẫn bảo lưu được ký ức, đương nhiên bọn họ cũng sẽ không nói cho những người bên ngoài biết được. Trong đạo môn đã có quy định, nếu như nói tiết lộ ra bên ngoài sẽ bị tống ra khỏi giới âm dương sư, như vậy được không bằng mất, cho nên họ không dạy gì mà tiết lộ. Đúng rồi, khi mà tôi còn đang phát động công kích đối với Kim Lăng, Đồng Lăng bị nữ sĩ Hạ Bình cùng với Mạnh Lão Bá liên hợp công kích. Một mình không thể chống lại số đông, Đồng Lăng đã bỏ chạy. Theo nguyên tắc cùng đường không nên đuổi, cho nên bọn họ cũng không đuổi theo, để mặc cho Đồng Lăng đã bị bại lộ thân thế chạy thoát. Lần trước kẻ bắt cóc Triệu Hiểu Lan chính là Đồng Lăng. Từ đầu có quên Đồng Lăng, từ sớm tôi đã sắp đặt cẩn thận. Nếu không có thể giữ được Đồng Lăng, điều đó chứng minh rằng thực lực của Đồng Lăng rất lợi hại. Nửa tiếng đồng hồ tiếp theo, có vô số xe cứu thương và xe đặc chủng của cảnh sát chạy tới. Có rất nhiều ký giả, phóng viên mang theo máy quay phim đang quay phía sau núi. Bởi vì những trận mưa đen lớn của Tử Hồng Khô Cốt đã khiến cho phía sau núi biến thành một cảnh lũ lụt tan hoang. Tôi không thể không thở dài thán phục cho lực trường của trận pháp đã khiến cho toàn cảnh tượng núi Ngạc Thủ Sơn không khác gì như mới vừa gặp thiên tai đại họa. Tóm lại, cảnh tượng tan hoang khiến gà bay chó chạy, những người may mắn sống sót thì kể lại cho ký giả nghe cảnh tượng kinh hoàng cầu trời không thấu, cầu đất không nghe trong suốt mấy ngày vừa qua. Không biết là đã có bao nhiêu người phải bỏ mạng trong thiên tai lũ lụt lần này, cũng không biết đã lấy đi bao nước mắt của mọi người. Xe chở lương thực, thuốc men, cứu trợ rất nhanh được chuyển tới. Đợt thiên tai thảm khốc trên núi Ngạc Thủ Sơn này đã khiến cho rất nhiều người nhiệt tình quyên góp ủng hộ. Việc này tôi không cần phải chú ý tới. Số người may mắn sống sót trong đường bị thôn rất nhiều, bọn họ lũ lượt từ sau núi kéo ra. Thi thể của những người chết cũng đã được thu tập lại đem đi mai táng chôn cất. Tất cả mọi việc đều được tiến hành theo thông lệ. Khổng Tinh cùng mấy người bạn thân thiết gặp lại nhau, bọn họ có rất nhiều chuyện để nói. Còn về Khổng Phi, tôi cũng giới thiệu với mọi người, đó là chị họ của tôi. Sắc đẹp của Khổng Phi và Hạ Bình khiến cho tất cả mọi người trong thôn đều ca ngợi là tiên nữ giáng phàm. Chúng tôi nghỉ ngơi lại trong đường bi thôn vài hôm. Trong thời gian đó có một số người tới tìm tôi, họ hỏi tôi về một số sự kiện. Tôi cũng chỉ dùng những lời miêu tả tai họa thiên nhiên để trả lời cho qua chuyện. Dù sao thì tôi cũng tỏ ra giống như tất cả mọi người, chỉ có thể nhớ được như vậy mà thôi. Khổng Phi và Khổng Tinh dẫn theo bốn nữ sinh trường y để trở về thành phố. Trước lúc bọn họ rời đi, tôi phải dặn dò lại mẹ con của Khổng Tinh thêm một lần nữa. Trọng tâm là cảnh báo Khổng Phi không được lạm sát người vô tội, đồng thời cũng bảo Khổng Tinh phải nhanh chóng giải trừ tâm lý của bốn cô bản thân đối với cô ta. Bọn họ đều long trọng hứa là sẽ làm đúng theo ước định. Về việc riêng của hai mẹ con Khổng Tinh, tôi cũng không cần phải chú ý đến nữa. Triệu Hiểu Lan, Tiểu Vương Đại Đầu cùng với Lý Mạt, Mã Dung Đình và Lão Bạch đều bị tôi tống về thành phố trước. Thỉnh thần giáng đã mất đi hiệu lực, những người bình thường ở lại đây chỉ thêm nguy hiểm. Bà nữ quỷ, Mạnh lão bá và Mạnh khải đều được tôi thu vào trong người giấy. Còn lại một số cương thi của Mạnh lão bá đã bị lão bá tác pháp làm mất đi chiến lực. Vì muốn hoàn thành tâm nguyện của Mạnh lão bá đối với đám cương thi này, cho nên tôi phải thuê người và xe cộ để đưa xác của họ trở về quê hương. Nói tóm lại, chỉ trong vài ngày là có thể an toàn đưa những cái xác này trở về quê hương của bọn họ. Chấp niệm của Mạnh lão bá cũng đã được giải quyết ổn thỏa. Còn riêng hai ông cháu Mạnh lão bá, đợi khi nào có thời gian tôi sẽ khai tàn tác pháp để đưa họ xuống âm tào địa phủ. Thi thể của Tử Yêu Kim Lăng tôi đã cho người lén mang về cửa hàng quan tài của tôi. Đầu của con yêu quái này rất có tác dụng, đương nhiên tôi không thể bỏ phí. Hạ Bình và nữ tử yêu bắt muội vẫn còn ở lại bên tôi. Ngày hôm nay sau khi đã cáo từ những người dân trong đường bi thôn, ba người chúng tôi mang theo hành lý trên vai quay trở lại thành phố. Đây là tôi mời đại mỹ nhân Hạ Bình về tạm trú trong cửa hàng quan tài của tôi. Hạ Bình cũng không hề cự tuyệt. Trong lần kiếp nạn này đã giết chết mấy vạn người, nhưng vì ký ức của bọn họ đã bị xóa trừ, cho nên tuy rất nhiều người biết rằng khu vực núi Ngạc Thủ Sơn này sẽ ra chuyện, nhưng mà chân thực của sự việc thế nào thì không ai biết được cả. Các âm dương sư vẫn giữ nguyên được ký ức của mình, bọn họ đều biết được rằng kẻ đứng đầu chính là Tử Hồng Khô Cốt, nhưng họ vẫn phải giữ bí mật với những người bình thường, bởi vì đây được coi là sự việc của hai thế giới khác nhau, không nên để cho người ngoài can dự vào, làm như vậy tốt cho bọn họ. Nhưng mà tin tức này đã được lan truyền rộng rãi trong giới âm dương đạo thuật. Tôi đoán lúc này tất cả các đại môn phái đều đang rất thịnh nộ, nhất định họ sẽ chung tay truy tìm Tử Hồng Khô Cốt để trừng phạt. Chỉ có một điều, những người thực sự có bản lĩnh để đối phó với Tử Hồng Khô Cốt thì lại quá ít. Đối với sự uy hiếp của Tử Hồng Khô Cốt, tôi luôn luôn phải cẩn thận đề phòng. Trong suốt mấy ngày nay tôi đều vô cùng lo lắng. Tín hiệu vừa mới được phục hồi, tôi đã vội liên lạc với tiểu sư muội Phương Nhu. Tôi yêu cầu Phương Nhu không được tới đây, cứ chờ đợi tôi ở cửa hàng quan tài là được, bởi tôi không muốn cho Phương Nhu xảy ra chuyện gì. Tiểu sư muội rất biết nghe lời, sư muội chỉ ở cửa hàng để chờ tôi quay trở lại. Ba người chúng tôi không có xe để đi, chỉ men theo con đường hướng ra bên ngoài đường Đại Bi Thôn mà đi. Rất nhanh chúng tôi rẽ vào một con đường công lộ. Đi theo con đường công lộ này được khoảng một thời gian, chúng tôi bắt đầu thấy có xe cộ đi lại. Tôi định bảo đại mỹ nhân Hạ Bình đi chặn xe, như vậy chúng tôi có thể đi nhờ để trở về thành phố. Phương Cương, lần này coi như cậu gặp được công lớn, có thể nên kết thúc trận thế trước thời gian, ít nhất thì cũng có hàng ngàn người được giữ mạng sống. Căn cứ theo quy củ cậu phải được thưởng mới được. Nữ tử yêu bắt muội bảo vệ Hạ Bình đi cùng với chúng tôi. Ánh nắng chiếu vào người ba chúng tôi đổ bóng xuống mặt đường, hình thù trông vô cùng quái dị. Tôi chăm chú quan sát ba cái bóng in ở phía trước, sau đó quay đầu lại nhìn Hạ Bình nhẹ nhàng nói: Hạ Bình tỷ tỷ, thực tình tôi cũng rất hy vọng có được chút khen thưởng. Không giấu gì tỷ tỷ, thọ mệnh của tôi không cao. Nếu như vì việc này mà có thể bù được cho tôi 10 năm dương thọ, như vậy tôi sẽ rất mừng. Tiểu Cương, cậu vẫn không có một chút tâm tiến nào cả. Theo như tôi được biết, trong tình huống công đức lớn như vậy, cho dù là âm ti cũng có thể thưởng ban rất chậm. Tuổi thọ chỉ là một hạng mục nhỏ ở trong đó. Những loại khen thưởng khác cũng có. Bản thân của mình có thể được lựa chọn. Chẳng hạn như là lựa chọn một môn pháp thuật thần kỳ, chẳng phải sẽ là càng tốt hơn hay sao? Hạ Bình lắc đầu nhìn tôi tỏ vẻ tiếc nuối. Là còn có chuyện vậy sao? Như vậy thì quá tốt rồi. Âm ti không tiếc câu hồn, như vậy tôi đã phải cảm tạ trời đất, làm sao còn dám đưa ra yêu cầu với họ. Đó là chẳng đồng nghĩa với việc đưa ra điều kiện với Diêm Vương hay sao? Không chừng tôi sẽ bị đánh chết đó. Tôi chỉ cười khổ và đáp lại: Tại sao cậu bi quan vậy chứ? Mọi người trên thế giới... Hạ Bình đang nói thì đột nhiên dừng lại, sau đó Hạ Bình đăm đăm nhìn về phía trước. Tôi liền ngạc nhiên vội đưa mắt nhìn theo, tiếp theo đôi mắt của tôi bắt đầu giật giật. Không biết từ lúc nào xung quanh của chúng tôi đột nhiên trở nên tối tăm, nó giống như là bị cách tuyệt với ánh sáng mặt trời. Con đường phía trước mặt chúng tôi xuất hiện sương mù đen dày đặc. Tôi đưa mắt nhìn về phía trước thì bất giác tôi giật mình, bởi bốn phương tám hướng xung quanh chúng tôi đều xuất hiện sương mù đen. Những đám sương mù đen này đang cuồn cuộn tỏa ra bốn phía xung quanh. Sau đó thì bắt đầu thu nhỏ lại, trông giống như là một chiếc lồng đang ụp lên đầu của chúng tôi. Đám sương mù đen phía trước mặt của tôi lay động, tiếp theo một cái bóng hình xanh lét đang từ từ bay về phía của chúng tôi. Tôi lập tức rút thanh kiếm gỗ đào cầm ở trong tay, đầu mũi kiếm chĩa thẳng về phía trước. Bóng hình xanh lét đó dần dần hiện ra rõ ràng hơn, một mái tóc đen dài kéo lê dưới mặt đất. Mái tóc này quá dài, nó phải dài đến hơn 2 mét, khuôn mặt của nữ nhân đó xanh lét trông vô cùng đáng sợ. Một đôi mắt quỷ màu đen có đồng tử màu xanh đang âm u nhìn chúng tôi. Rất rõ ràng đây chính là một con thanh y nữ quỷ. Nó đang bay cách là mặt đất chừng 1 mét, đôi chân để trần. Từ đôi chân của nó những giọt máu tươi đang nhỏ xuống mặt đất. Những giọt máu đó đã chảy ra từ chỗ những cánh tay bị cụt. Nhìn cảnh tượng đó nó vô cùng đáng sợ. Còn thanh y quỷ cụt tay này tôi có thể nhận ra, nó chính là mẹ của đại hổ, cũng chính là một danh tướng dưới tay của Tử Hồng Khô Cốt. Xung quanh tôi âm phong bắt đầu nổi lên dữ dội, mái tóc dài của nó bắt đầu phiêu động theo gió. Từ từ phía sau lưng của nó hiện ra một đạo quang ảnh màu xanh, một khuôn mặt nanh ác chằng chịt những vết hằn, giống như là bị đánh bằng roi da xuất hiện trước mắt của tôi. Đây chính là con thanh y nam quỷ đã bỏ chạy, đương nhiên nó cũng là quỷ quái do Tử Hồng Khô Cốt nuôi dưỡng. Tôi biết rằng lúc này sắc mặt của tôi rất là khó coi. Đã mấy ngày trôi qua vốn dĩ tôi cho rằng Tử Hồng Khô Cốt chỉ là dọa suông, nhưng mà lúc này thì tôi đã hiểu. Tử Hồng Khô Cốt thực sự có thể khống chế được trọng thương, sau đó lão ta đã bắt đầu báo thù tôi. Đúng như lời của lão ta đã nói, hóa ra việc khống chế thương thế của lão ta cũng cần phải mấy ngày. Hiện tại lão ta đã có thể hành động, đây là Tử Hồng Khô Cốt đang muốn báo thù tôi. Tôi liền nghiến chặt răng, cánh tay của tôi có chút run rẩy, trong lòng của tôi thầm nói, không được hoảng hốt. Tôi nhìn chằm chằm vào hai con thanh y quỷ trước mặt, sau đó tiếp tục nhìn vào đám sương mù dày đặc phía sau lưng của nó rồi lạnh lùng nói, Tử Hồng Khô Cốt, nếu như ngươi đã xuất hiện, vậy thì đừng có ẩn thân, hãy dẫn toàn bộ đám quỷ quái của ngươi xuất hiện đi. Tôi vẫn còn chưa thả ba nữ quỷ cùng hai ông cháu của Mạnh lão bá. Thời gian đã trôi qua mấy ngày, trạng thái nâng cấp tạm thời của ba nữ quỷ cũng đã tiêu tán. Kim Ngọc Hoa và Tiêu Ngọc cũng không còn là trạng thái nửa xanh nửa đỏ. Tiểu Tiên cũng trở lại trạng thái của lệ quỷ áo đỏ. Chỉ còn Mạnh lão bá là còn lợi hại một chút. Nhưng mà đối với đám quỷ quái do Tử Hồng Khô Cốt dẫn tới để báo thù, chỉ là dâng thức ăn vào miệng chúng mà thôi. Cho nên tôi quyết định không thả bọn họ. Trong tình trạng này bọn họ không thể giải quyết. Nhưng mà ít nhất bên cạnh tôi vẫn có đại mỹ nhân Hạ Bình. Tuy rằng vết thương trên người của Hạ Bình còn chưa khỏi hẳn, nhưng dựa vào thân phận của Hạ Bình cũng đủ khiến cho tôi tự tin. Sở dĩ lúc trước tôi không do dự tiêu diệt một đạo ý niệm của Tử Hồng Khô Cốt, đó là vì có quan hệ với thân phận của Hạ Bình. Bởi vì Tử Hồng Khô Cốt biết rõ lúc này Hạ Bình đang ở trong thời kỳ suy nhược, cho nên lão ta mới đuổi tới đây. Điều này khiến cho tôi rất căng thẳng. Nếu như đối đầu trực diện với tên đại ma đầu này mà đạo hạnh của tôi mới chỉ vào hàng nhập môn, nếu trong tình trạng này mà không lo lắng mới là lạ. Xung quanh chúng tôi ngày càng trở nên tăm tối, nếu không phải là tôi còn nhớ được cảnh tượng ánh mặt trời chiếu sáng xung quanh, tôi nghĩ chúng tôi đang ở trong bóng đêm. Cũng đúng, nếu không biến đổi cảnh tượng xung quanh đây thành ra như vậy, hỏi rằng có thứ quỷ quái nào dám xuất hiện dưới ánh mặt trời? Chẳng lẽ chúng không sợ ánh mặt trời thiêu đốt, khiến cho chúng bị tàn hồn nát phách hay sao? Đám quỷ vật muốn ra ngoài du ngoạn vào ban ngày, trước tiên cần phải làm cho hoàn cảnh môi trường trở thành tối đen âm u. Nếu không, chúng không có cách gì hành động được. Ánh mặt trời chính là khắc tinh của tất cả những loài quỷ quái. Những tiếng cười ghê sợ bắt đầu vang lên, những con quỷ vật tàn phát ra âm khí màu đen bắt đầu từ trong đám sương mù bay ra. Hường Hường không hề hiện thân, nhưng tôi có thể nhìn thấy kẻ cầm đầu, đó chính là nữ quỷ đang tiến hóa thành áo tím đồng lăng. Đồng lăng bay từ phía sau con quỷ là mẹ của đại hổ bay ra, đồng lăng dùng đôi mắt âm u để nhìn tôi. Đồng lăng sư tỷ dạo này có khỏe không? Việc của cô làm Triệu Hiểu Lan ngất đi rồi bắt cóc đem đi, tôi vẫn còn chưa có tính sổ với cô. Không ngờ hôm nay cô lại hung hăng xuất hiện trước mặt của tôi, lá gan của cô cũng thật quá lớn. Tôi đưa mắt nhìn Đồng Lăng rồi nói một cách mỉa mai. Phương Cương, người vẫn còn dám nói lớn như vậy, đúng là người đã chán sống rồi. Người nói gì, hãy nói với chủ nhân của ta. Đồng Lăng trợn mắt nhìn tôi, sau đó cô ta bày tránh qua một bên. Liền ngay sau đó thì một thân hình mặc áo bào màu đen, đeo mặt nạ đầu lâu màu tím từ trong đám sương mù màu đen chậm chậm bước ra. Người này thân hình vừa phải, áo bào đen quét đất, bước chân của người đó không hề phát ra tiếng động. Cho dù chỉ là đứng cách tôi có hơn chục mét, nhưng tôi vẫn không thể nhận ra được đó là nam hay nữ. Trên chiếc mặt nạ đầu lâu màu tím có ba lỗ thủng, chỉ để lộ ra một đôi mắt đang lóe lên hung quang cùng với cái miệng, đôi môi mỏng giống như một lưỡi dao. Mỗi một bước đi của Từ Hồng khô cốt trong lòng của tôi đều cảm thấy chấn động, tim của tôi bắt đầu đập loạn cả lên, mọi suy nghĩ trong đầu đều bị tắc. Tôi có cảm tưởng như trong cổ họng đã có một bụi máu, muốn nhổ ra mà không được, một cảm giác vô cùng khó chịu. Tạm không nói đến đối phương là một kẻ có đạo hạnh rất cao thâm, chỉ cần nói đến võ thuật, đối phương nhất định sẽ là tuyệt đỉnh võ công. Chỉ cần bước chân cũng đã ảnh hưởng đến khí tức của đối phương, điều này tôi mới chỉ thấy trong phim ảnh, đến bây giờ mới là thực tế trông thấy, quả thật là quá khủng bố. Đồng tử tôi bất giác bị thu nhỏ lại, tôi cố gắng khống chế thân thể mới không bị ngã lăn ra. Đối diện với tên đại ma đầu này quả là một chuyện không hề thú vị gì. Một tiếng thở dài nhẹ nhẹ vang lên, Hạ Bình đưa tay kéo tôi lùi lại, sau đó Hạ Bình chậm chậm bước lên phía trước. Nữ tử yêu bắt muội đứng ngay phía bên cạnh Hạ Bình như là bóng với hình. Đột nhiên Từ Hồng khô cốt dừng chân lại, đôi mắt của Từ Hồng khô cốt âm u nhìn Hạ Bình. Hạ Bình cũng dừng bước không tiến lên nữa. Hai bên lúc này cách nhau chừng 7-8 mét. Với cự ly này, đối với những cao thủ tuyệt đỉnh võ công, chỉ cần vung tay là có thể công kích được đối phương. Đây chính là một cự ly cực kỳ nguy hiểm. Người vẫn còn vì người này mà xuất đầu lộ diện. Tuy trận pháp ta bố trí không thể trực tiếp sát hại được ngươi, nhưng mà thực lực của ngươi đã bị thương, như vậy làm ảnh hưởng, căn bản không thể vận động. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Việc đã đến nước này ngươi cũng không thoát ra được, nhưng mà ngươi có thể làm gì được ta? Tốt nhất là từ đâu hãy quay về đó, tốt nhất là không nên đối đầu với ta, nếu không... Từ Hồng khô cốt dùng một giọng điệu nửa nam nửa nữ nói với Hạ Bình. Nếu không ngươi sẽ giết thêm rất nhiều người vô tội nữa phải không? Từ Hồng khô cốt, tội nghiệp của ngươi quá sâu nặng, cho dù ngươi có luyện chế được diện thọ đan, cuối cùng thì ngươi cũng chết. Đến lúc đó người không sợ Diêm Vương sẽ tống ngươi vào 18 tầng địa ngục. Hạ Bình lạnh lùng đáp. Người quá ngây thơ rồi. Nếu mà ta chỉ muốn được diên thọ, từ lâu ta đã đạt đến thần tiên trong lục địa. Cho dù là thân thể cuối cùng phải hư hoại, nhưng mà linh hồn của ta thì vô cùng mạnh mẽ. Âm ti chẳng có cách gì để phán xử ta, đây mới là mục đích cuối cùng của ta. Ngươi chỉ là một tiểu quan, quản nhiều chuyện như vậy để làm gì? Hãy mau tránh ra. Để ta với Phương Cương tính nợ cũ với nhau, tốt nhất là ngươi nên cút ra chỗ khác. Từ Hồng khô cốt nói với Hạ Bình bằng một giọng vô cùng khiêu khích, cơ bản lão ta không coi Hạ Bình ra gì cả. Tôi đứng yên lặng ở phía sau để lắng nghe, trong đầu của tôi vô cùng căng thẳng. Hóa ra khi mà đạo hạnh đạt đến đỉnh cao, cho dù thân xác có thể hư hoại, nhưng linh hồn vẫn có thể nghịch thiên mà hành. Âm ti cũng không có cách gì quản nổi. Nói một cách khác, những cao thủ tuyệt đỉnh như vậy sau khi chết đi, ngay cả đến Diêm Vương cũng chẳng làm gì nổi. Đúng là không thể nghĩ bản, chỉ là một phàm nhân, vậy mà có thể tu luyện đạt đến một đỉnh cao như vậy. Sư phụ chẳng phải là một cao thủ tuyệt đỉnh trên thế gian sao? Sau khi sư phụ chết, linh hồn của sư phụ cũng thoát được khỏi vòng kim tỏa của âm ti, vậy thì linh hồn của sư phụ sẽ đi đâu? Từ Hồng khô cốt, oan oan tương báo bao giờ mới hết. Người nhằm vào Phương Cương như vậy ta cũng không nghe không hỏi. Là bậc tiền bối bắt nạt một kẻ hậu bối như vậy, người đúng là mặt dày không biết nhục. Được thôi, cho dù ta và ngươi đồng quy vô tận, ta cũng phải ngăn cản ngươi không cho ngươi làm ác. Hạ Bình nói xong những lời này thì đột nhiên từ trán của Hạ Bình phát ra một tiếng nổ lớn. Một đạo phù văn lấp lánh ánh quang đen từ trán của Hạ Bình bay lên. Liền ngay sau đó thì đạo phù văn huyễn hóa thành một chiếc mũ đen chụp lên đầu của Hạ Bình. Từ tay của Hạ Bình mọc ra một sợi xích sắt dài lấp loáng ánh quang màu đen. Tôi định thần nhìn kỹ lại, trên mũ của Hạ Bình có bốn chữ Thiên Hạ Thái Bình. Hai chữ Hạ Bình thực ra chính là hai chữ Thiên Hạ Thái Bình. Ôi cha mẹ ơi, hóa ra Hạ Bình lại chính là Hắc Bạch Vô Thường đại danh đỉnh đỉnh. Căn cứ theo truyền thuyết, Hắc Bạch Vô Thường vốn là nam nhân có tên gọi là Phạm Vô Cứu, người đời xưng tôn là Phạm Bát Gia. Vậy tại sao Hắc Vô Thường trước mặt tôi lại là nữ? Trong đầu của tôi thầm nghĩ, cũng giống như là con người, hóa ra Hắc Vô Thường Phạm Bát Gia sau khi thăng quan phát tài, chức vụ Hắc Vô Thường bị bỏ trống, sau đó mới bổ nhiệm đại mỹ nhân này đảm nhận vị trí của Hắc Vô Thường. Cho nên Hạ Bình chính là Hắc Vô Thường đời thứ hai. Còn về chức vụ Hắc Vô Thường bị trống khi nào, chỉ có quỷ mới có thể biết. Trong lúc đại chiến phía sau vườn, khi mắt trái của tôi phát ra công năng đặc biệt, tôi cũng nhìn thấy Hạ Bình đội một chiếc mũ cao, cũng nhìn thấy bốn chữ Thiên Hạ Thái Bình. Đương nhiên kể từ khi đó tôi đã biết Hạ Bình chính là Hắc Vô Thường. Tôi cũng không dám để lộ ra rằng tôi đã biết được thân phận thực sự của Hạ Bình là Hắc Vô Thường. Thư Hồng Khô Cốt cũng đã nói qua, thọ mệnh của lão ta không còn dài nữa, mà Hắc Vô Thường đang bị vây hãm trong trường lực của trận pháp, đồng thời còn bị Từ Hồng Khô Cốt truy sát. Tình hình hiện nay đã quá rõ ràng, nhất định là do Âm Ti ra lệnh cho Hắc Vô Thường lui tới núi Ngạc Thù Sơn để câu hồn Từ Hồng Khô Cốt, nhưng mà lại bị Từ Hồng Khô Cốt bày lên trận thế phản kích lại, khiến cho Hạ Bình suýt nữa thì mất mạng. Lại nói một cách đơn giản, Từ Hồng Khô Cốt không nghe theo mệnh lệnh của Âm Ti, hơn nữa lão ta có đủ thực lực để chống lại. Đây chính là nguyên nhân khởi đầu cho những sự kiện linh dị trên núi Ngạc Thù Sơn, cho nên cũng đã từng nói qua, nguyên nhân chính là vì cô ta mà ra. Hiện tại Từ Hồng Khô Cốt trực tiếp xuất hiện trước mắt của Hắc Vô Thường, chính vì tuy là Hạ Bình đã thoát khỏi trận pháp, nhưng thực lực của Hạ Bình chỉ còn lại 1/10, chỉ dựa vào nữ tử yêu bát muội. Hạ Bình căn bản không phải là đối thủ của Từ Hồng Khô Cốt, càng không nói đến chuyện câu hồn Từ Hồng Khô Cốt được nữa. Đó chẳng phải là si cuồng vọng tưởng hay sao? Cho nên Từ Hồng Khô Cốt mới không hề tỏ ra sợ hãi. Nhưng mà lực trường của trận pháp đã tiêu tán, cho nên Hắc Vô Thường muốn đi thì đi, Từ Hồng Khô Cốt có muốn lưu lại cũng không được. Cục thế đã tương đối bình hành, còn tôi chỉ muốn biến số trong cục thế. Từ Hồng Khô Cốt muốn trừng phạt tôi, Hắc Vô Thường Hạ Bình tỉ tỉ muốn bảo vệ tôi. Đây cũng chính là nguyên nhân mâu thuẫn của hai người bọn họ trong lúc này. Thiên Hạ Thái Bình, Hạ Bình tỉ tỉ, hóa ra sư thị chính là Hắc Vô Thường dưới Âm Ti. Tiểu tử có mắt không tròng, không nhìn thấy núi Thái Sơn, xin tỉ tỉ tha tội. Tôi giả bộ vô cùng kinh ngạc khom người lễ phép chào Hạ Bình. Không cần đa lễ phường cường, người không cần phải ra tay. Con người này vô cùng nguy hiểm. Hạ Bình xua tay nói ý bảo tôi không được tùy ý vọng động. Nữ tử yêu bắt muội trên tay nắm chặt thanh đoạn kiếm. Hắc Vô Thường, người sao gọi là Hắc Vô Thường? Chẳng qua người mới được bổ nhiệm vào đó mà thôi. Theo như ta được biết, trong vòng 3 năm sẽ có một kỳ sát hạch. Xem người có hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao hay không. Đồng thời trong kỳ sát hạch đó, tựa như có 3 người có thể thay thế cho Hắc Vô Thường. Nhiệm vụ câu hồn ta của người đã thất bại, không những thế còn bị đánh cho thi thảm như chó nhà đám. Có thể giữ được tính mạng, người vẫn cần phải cảm ơn tên tiểu tử Phương Cương này mới đúng. Nếu không phải là do Phương Cương sớm phá giải được lực trường của trận pháp trước thời hạn, đến giờ phút cuối cùng ta sẽ tập hợp tất cả đám quỷ vật lại tiêu diệt ngươi. Loại như ngươi còn phải về Âm Ti tu luyện thêm 100 năm nữa rồi hãy nói, còn dám nhận nhiệm vụ đi câu hồn, mà đối tượng lại là chính ta, đúng là không biết tự lượng sức mình, thật là nực cười. Từ Hồng Khô Cốt đưa tay chỉ vào Hạ Bình mà cười nhạo. Từ Hồng Khô Cốt đeo một găng tay màu đen, lão ta tỏ ra vô cùng cẩn trọng, đến một chút da cũng không dám để lộ. Từ Hồng Khô Cốt, việc này bản cô nương với người vẫn còn chưa xong. Không sao, một lần không được thì 2-3 lần, sớm muộn gì cũng có ngày bản cô nương bắt ngươi xuống Âm Ti quỳ án. Căn cứ theo pháp luật của Âm Ti trừng trị ngươi, với tội nghiệp của ngươi vĩnh kiếp không được siêu sinh là vẫn còn nhẹ. Hạ Bình tức đến nỗi nghiến răng nghiến lợi chỉ mặt của Từ Hồng Khô Cốt mà nói: Từ Hồng Khô Cốt, Hương Hương đâu? Người hãy thả Hương Hương ra, ta muốn gặp cô ta. Đột nhiên tôi bước lên rồi nói. Hạ Bình trợn mắt nhìn tôi khi mà thấy tôi không nghe lời của cô ta hừ một tiếng. Phương Cương, ngươi lại muốn gặp Hương Hương? Được, ngươi hãy tự đâm vào người một nhát, khiến cho ta vui vẻ, ta sẽ cho ngươi gặp Hương Hương. Nếu không thì nằm mơ đi. Sao? Chẳng phải ngươi có khả năng tự chữa lành vết thương rất mạnh? Chỉ cần không bị thương ở những chỗ yếu hại, một kiếm chẳng có vấn đề gì không thể chết. Chỉ cần ngươi khiến cho ta thoải mái, ta sẽ cho ngươi gặp mặt Hương Hương. Ngươi hãy nghĩ kỹ đi, ngươi có dám không? Từ Hồng Khô Cốt âm hiểm nhìn tôi mà nói. Nghe những lời này, trong người của tôi không rét mà run. Ngươi không phải là con người. Tôi nắm chặt tay cất tiếng mắng Từ Hồng Khô Cốt. Từ lâu ta đã thoát ly khỏi phạm trù của con người. Thần tiên đối với ta cũng chỉ là danh nghĩa mà thôi. Phương Cường, sự tồn tại của ta không phải là thứ ngươi có thể hiểu. Ít nói những lời vô ích đi. Rốt cuộc là ngươi có muốn gặp Hương Hương không? Nếu ngươi muốn gặp, vậy thì tự dùng kiếm đâm vào mình đi. Ta chỉ cho ngươi một phút để suy nghĩ. Ta xem trong lòng của ngươi, rốt cuộc Hương Hương quan trọng đến mức độ nào. Từ Hồng Khô Cốt lạnh lùng tuyên bố. Phương Cương, đừng nghe lão ta nói, con người này đã bị điên không đáng tin cậy. Hạ Bình vội vàng nói với tôi. Ngươi chỉ là một kẻ mới được bổ nhiệm, ngươi thì hiểu được cái gì chứ? Chỉ có như vậy mới hiểu được chân tâm. Phương Cương, chẳng phải ngươi muốn thấy Hương Hương cùng đứa trẻ trong bụng của Hương Hương hay sao? Vậy thì ngươi hãy chứng minh cho ta xem, ngươi có bản lĩnh tự chữa lành vết thương rất mạnh hay sao? Không chết được đâu, ngươi còn do dự cái gì nữa? Từ Hồng Khô Cốt giờ trò khích tướng. Được, nhưng mà ngươi nói lời phải giữ lời. Tôi trầm ngâm nhìn Từ Hồng Khô Cốt, sau đó quay mũi kiếm nhắm thẳng vào người của mình. Phương Cường, ngươi điên rồi sao? Hà Bình kinh sợ nói. Rất có nghĩa khí, rất giống một anh hùng. Đâm đi, ngươi hãy đâm đi. Ta sẽ cho ngươi gặp mặt Hương Hương. Như lời ngươi nói là được rồi. Tôi cắn răng đâm một nhát vào vai trái. Máu tươi bắn ra. Một cơn đau kịch liệt truyền lên khắp người của tôi. Trước mắt của tôi tối sầm. Từ Hồng Khô Cốt, mau thả Hương Hương ra. Tôi nắm chặt cán thanh kiếm gỗ đào, miệng phun ra một bụng máu gắng gượng nói. Phương Cương, ngươi rất có khí phách, rất tốt. Ta thích những kẻ anh hùng như ngươi. Nhưng mà đâm không sâu lắm, với sức hồi phục của ngươi chỉ cần 2 tiếng đồng hồ là khỏi. Như vậy làm sao có thể được chứ? Đây chẳng phải là coi thường ta sao? Sâu hơn một chút, đâm sâu hơn một chút, làm sao để mấy ngày sau mới phục hồi lại được? Hương Hương là nữ quỷ đáng giá nhất mà ta nuôi dưỡng. Muốn gặp cô ta ngươi cũng cần phải trả một cái giá. Phương Cương, dùng lực mạnh nữa vào. Từ Hồng Khô Cốt đưa đầy chiếc mặt nạ, trong miệng nói ra những câu khích bác. Từ Hồng Khô Cốt, ngươi đúng là một kẻ vô sỉ. Ngươi chỉ nói rằng ta đâm một kiếm, ngươi sẽ cho Hương Hương ra gặp ta. Một cao thủ bậc tiền bối như ngươi, vậy mà nói lời lại nuốt lời. Ngươi không sợ người đời chê cười sao? Hạ Bình tức đến trợn tròn cả đôi mắt, sợi xích trong tay của Hạ Bình lấp lánh những ánh quang màu đen. Hắc Vô Thường, có phải ngươi nghe không có hiểu được hay không? Ta đâu có nói một kiếm đâm sâu đến mức nào. Tức là nói nếu để cho ta cảm thấy mãn ý, ta có thể thả Hương Hương. Đây coi như là không nuốt lời. Ngươi nghe đã hiểu chứ? Xem ra ngươi không thích hợp để làm Hắc Vô Thường. Đó của ngươi quá tối giả. Còn nữa, ngươi cần gì phải lo lắng cho tên tiểu tử này? Thân thể của Phương Cương đang tiến hóa, sức mạnh tự chữa lành rất kinh người. Vị trí vết đâm không phải là nơi chí mạng, cho dù có cầm kiếm đâm xuyên qua cậu không thể chết. Chỉ là sau khi đâm xong, vết thương đau đớn chỉ có vài hôm, đây chính là điều ta muốn xem. Chẳng phải ta đã nói qua rồi sao? Phải làm cho ta cảm thấy thoải mái. Phương Cương, ngươi nói xem, phải chăng ta nói rất có đạo lý? Những lời của Từ Hồng Khô Cốt vừa dứt thì từ phía sau lưng mẹ của Đại Hổ còn Thanh Y Nam Quỷ cùng đám quỷ quái bật cười to khoái trá. Tiếng cười của quỷ vô cùng khó nghe, nó đùng đục giống như tiếng cười của người câm, nhưng cũng rất sắc nhọn chói tai. Chỉ cần nghe những âm thanh này, cho dù là người có trí lực kiên cường cũng phải buồn rùn chân tay. Hạ Bình tỷ, không cần ngươi phải nói nhiều với lão ta nữa, loại người này không có lý cũng phải cố kiếm lấy bà vận. Nếu Từ Hồng Khô Cốt đã muốn trông thấy máu, để tôi cho lão ta nguyện là được rồi, để cho lão ta không còn lý để mà nói nữa. Từ Hồng Khô Cốt, phải chăng người muốn giày vò ta? Không sao, chỉ cần ngươi giữ lời hứa cho ta gặp mặt Hương Hương, tất cả đều có thể thương lượng, để xem Phương Cương ta có sợ ngươi hay không. Tôi liền gầm lên một tiếng rồi nghiến răng dùng lực đâm thật mạnh thanh kiếm vào sâu bên trong. Thanh kiếm đã xuyên qua bả vai trái xuyên thẳng ra ngoài. Đây không phải là chỗ yếu hại nhưng vô cùng đau đớn. Cho dù tôi có tâm lý chuẩn bị tôi cũng không sao chịu nổi. Nhất thời đau đến ngã lăn ra đất. Máu tươi phun ra lình láng trên công lộ. Tôi cắn răng ngước mắt nhìn tên đại ma đầu. Tôi cố gắng cất giọng ngạo nghễ nói với Tử Hồng Khô Cốt. Tử Hồng Khô Cốt, người đã vừa ý chưa? Nếu như ngươi đã mãn ý thì hãy mau thả Hương Hương ra. Tốt lắm, phải như thế mới được, ta tương đối hài lòng. Nhưng nếu ngươi có thể một kiếm tự đâm chết mình ta càng vui vẻ hơn. Nhưng như thế thì khinh người ta quá. Ta là người rất chú trọng đến lý lẽ, rất có nguyên tắc. Nếu ngươi đã làm được như vậy, được, ta sẽ cho Hương Hương ra gặp mặt ngươi. Cho các ngươi nói chuyện với nhau, như vậy là ta đã quá từ bi rồi. Từ Hồng Khô Cốt đắc ý nói một thôi một hồi. Khuôn mặt của Hạ Bình tỏ ra vô cùng phẫn hận, nhưng cũng không bước tới đỡ tôi dậy. Hạ Bình cũng biết nếu không bị thương đến mức thê thảm như vậy, Từ Hồng Khô Cốt sẽ không để cho tôi được toại nguyện. Tuy Hạ Bình không biết tại sao tôi lại sống chết như vậy để gặp Hương Hương, nhưng Hạ Bình cũng can dự phá hỏng việc của tôi. Tôi hít một hơi nghiến răng dùng lực rút mạnh thanh kiếm ra khỏi chỗ đâm. Một lượng máu tươi lớn lập tức phun ra, trước mắt của tôi tối sầm lại, đám quỷ quái cũng bị lay động. Đây chính là do ảnh hưởng của vết thương khiến tôi nhất thời choáng váng, cho nên mắt mới hoa lên như vậy. Bát muội, mau! Hà Bình kêu lên một tiếng. Tử Yêu Bát muội vội đây đến bên cạnh tôi, bàn tay của cô ta điểm nhanh vào mấy huyệt vị phía sau lưng. Sau đó Bát muội dùng một loại năng lượng hỗn hợp kỳ dị, đặt tay lên trên miệng vết thương của tôi, rồi thi pháp cầm máu cho tôi. Sau đó Bát muội lấy bông băng ra băng bó vết thương cho tôi. Cánh tay của tôi lúc này bị băng chặt cứng đơ không khác gì tay gỗ. Tôi cũng không cần chú ý nhiều đến thế để làm gì. Hít một hơi thật sâu, tôi chăm chú đứng nhìn động tĩnh của Tử Hồng Khô Cốt. Tử Hồng Khô Cốt miễn cưỡng liếc mắt nhìn tôi, hắn vùng một tay lên. Bên cạnh của lão ta lập tức xuất hiện một cây bảo thụ màu tím cao chừng 1 mét. Đây chính là thứ pháp khí mà Tử Hồng Khô Cốt dùng để dưỡng quỷ. Xem ra ngày trước sau khi bị sư phụ của tôi cướp mất sư đại quỷ quan, dẫn theo một đám quỷ quái bỏ chạy, Tử Hồng Khô Cốt đã tìm ra được một thứ pháp khí dùng để thay thế, đó chính là cây bảo thụ màu tím này. Tôi cũng không biết thứ bảo vật này so với đại sư quỷ quan như thế nào, nhưng tôi cũng biết đó nhất định không phải là vật tầm thường. Bên trong nó có thể huyễn hóa thành cả một đường bi thôn, hơn nữa nó còn bí hiểm khó như là phá thiên y không có kẽ hở, đủ để nói lên thứ bảo vật này quá bất phàm. Một đạo ánh quang màu tím rất lớn hiện ra, bên trong đạo quang xuất hiện một hình màu tím. Bóng hình đó vô cùng xinh đẹp, mái tóc dài đang phiêu động, đôi mắt quỷ âm u lấp lánh những tia sáng màu tím đang nhìn tôi, đó chính là nữ quỷ Hương Hương. Bụng của Hương Hương vẫn không có gì biến hóa lớn, nó vẫn nhỏ như xưa. Xem ra Từ Hồng Cô Cốt đã nói thật, phải 3 năm sau con tiểu quỷ này mới được sinh ra. Quá trình này kéo dài, Hương Hương sẽ phải bảo trì tình trạng này trong vòng 3 năm. Hương Hương! Tôi ra hiệu cho Từ Yêu Bắt Muội dìu tôi đứng dậy, nhìn Hương Hương đang bay lại phía trước mặt tôi. Tôi yếu ớt gọi một câu. Cho hai người thời hạn 5 phút để ôn lại chuyện cũ, sau đó ta sẽ bắt đầu động thủ. Hạ Bình, trong thời gian này người cũng nên cân nhắc xem có nên nhúng tay vào hay không. Ta cũng phải nhắc nhở cho người biết, cho dù cô có tham dự vào việc này thì cuối cùng kết quả cũng không có gì tốt đẹp. Phương Cương làm tổn thương đến linh hồn của ta, đây là một mối đại cừu, nhất định ta phải báo thù. Bởi vì một nguyên nhân nào đó ta không thể tự tay giết chết Phương Cương, nhưng ta nhất định sẽ khiến cho tên nhãi con này phải trở thành tàn phế. Sau đó ta sẽ đi vào thành phố, giết hết những thành viên còn lại, không để cho bất cứ ai có thể sống sót. Phương Cương, đây chính là điều ta đã nhắc nhở người trước, nhưng người đã không chịu nghe theo. Vậy thì được, ngươi chuẩn bị đón nhận sự trừng phạt của ta đi. Hương Hương, hãy đi nói chuyện với Phương Cương đi, đem tất cả những việc trước đây nói cho rõ. Tên tiểu tử này không thể quên được ngươi, ta cũng không muốn tên tiểu tử này phải hối tiếc, xem ra ta nhân từ quá rồi. Từ Hồng Khô Cốt lạnh lùng nói xong, Lão ta vung tay ra hiệu cho đám quỷ quái đang bao vây chúng tôi không được động thủ, đồng thời lùi lại hơn chục mét để cho Hương Hương tiến lên trước nói chuyện với tôi, coi như lão ta đã thực hiện lời hứa. Tên đại ma đầu này xem ra vẫn còn biết giữ lời hứa. Tôi căm hận nhìn Tử Hồng Khô Cốt, trong đầu của tôi ngọn lửa tức giận đang bùng cháy. Tử Hồng Khô Cốt không muốn hại tôi, lão ta còn sát hại tất cả những người còn lại trong đội ngũ của tôi. Điều này khiến cho tôi vô cùng căm hận. Lão Bạch, đại đầu Trịnh Mai, tất cả những người này đều không thể chết. Ít nhất tuyệt đối không thể vì nguyên nhân do tôi mà phải chết. Nếu không quãng đời còn lại tôi sẽ phải sống trong giày vò ân hận. Nghe đến đây tôi nhờ Tử Yêu Bắt Muội dìu tôi tới một gốc cây to rồi ngồi xuống, lấy tay vỗ vỗ khoảng đất trống ở bên cạnh. Tôi đưa mắt ra hiệu cho Hương Hương. Nữ Tử Yêu hiểu chuyện cho nên đã lùi ra khá xa để cho tôi và Hương Hương có thời gian riêng tư. Sau khi đưa mắt nhìn Tử Hồng Khô Cốt, Hương Hương từ từ bay tới bên tôi, sau đó cô ta ngồi xuống bên cạnh. Hương Hương không hề nhìn tôi, chỉ nhìn chăm chú vào khoảng đất trống ở phía trước. Rõ ràng cô ta không nguyện nói chuyện. Hương Hương, gặp được cô không dễ dàng chút nào. Ngày trước cô tìm đến tôi còn cảm thấy phiền phức. Thật không ngờ mới chỉ có mấy ngày đã biến hóa lớn đến như vậy. Muốn gặp mặt cô tôi đã phải trả một cái giá rất đắt. Vừa nói tôi vừa đưa tay chỉ vào vết thương đang quấn đầy băng trắng. Thân hình của Hương Hương khẽ rùng mình một cái. Hương Hương từ đầu quay lại nhìn vào vết thương trên vai của tôi. Tôi phát hiện ra những chiếc móng tay dài của Hương Hương đang lay động. Có vẻ như Hương Hương muốn đặt tay lên vai của tôi để an ủi. Nhưng liền ngay sau đó Hương Hương đã khống chế được cảm xúc của mình. Phương Cường, sao ngươi cần phải làm như vậy? Khi ta đã phục hồi được ký ức ta cũng đã nói, duyên của chúng ta đã tận. Từ đây nhân quỷ hai đường. Hơn nữa đây là chủ nhân của ta yêu cầu tiếp cận, thích ngươi. Kỳ thực bản thân ta... Cô dám nói là bản thân cô không hề thích tôi. Tôi cắt ngang câu nói của Hương Hương. Nếu kéo để làm gì, việc đã như thế này, ta chỉ có thể nói với ngươi một câu xin lỗi. Sau này chúng ta là kẻ địch, hy vọng ngươi biết tự bảo vệ chính mình. Hương Hương lạnh nhạt nhìn tôi nói, ánh mắt quỷ của cô ta lộ vẻ phức tạp. Có vẻ như Hương Hương muốn đứng lên kết thúc câu chuyện. Tôi cảm thấy tim của mình đang đập rất nhanh. Tôi vội vàng dùng cánh tay lành lặn giữ lại lấy tay của Hương Hương nhẹ giọng rồi nói. Đừng vội vàng trở về, chúng ta có 5 phút để nói chuyện, hiện tại mới có 1 phút rưỡi. Cô hãy ngồi nói chuyện với tôi, hãy nhìn vết thương để đổi lấy 5 phút này. Cánh tay của Hương Hương khẽ run lên, cô ta đưa mắt nhìn tôi sau đó chậm chậm quay mặt đi không hề lên tiếng. Rõ ràng Hương Hương đã đồng ý không rời đi. Tôi cảm thấy vô cùng phấn khích. Ngày trước là do Hương Hương phụng mệnh của Tử Hồng Khô Cốt đến thích tôi. Nhưng lúc này trong trạng thái hoàn toàn bình thường, Hương Hương không hề căm ghét tôi. Thậm chí cô ta vẫn thích tôi. Nếu không cô ta sẽ không vì tôi nắm tay mà không rời đi. Điều này khiến cho tôi cảm thấy rất được an ủi. Tử Hồng Khô Cốt, ta khuyên người lập tức dừng tay. Người đã biết được thân phận của bản cô nương này. Người không sợ ta gọi cho quỷ vương và cự đầu dẫn theo âm binh tới thu phục ngươi sao? Hạ Bình lạnh lùng nhìn Tử Hồng Khô Cốt đưa ra những lời uy hiếp. Hạ Bình, Hắc Vô Thường mới được bổ nhiệm, ngươi định dọa ai chứ? Đúng vậy, nơi đây không phải là phạm vi của trường lực pháp. Nơi đây không phải là phạm vi của từ trường pháp lực. Ta có thể đánh ngươi bị thương, nhưng mà tuyệt đối không thể giữ lại được ngươi. Ngươi bất cứ lúc nào cũng có thể xuống âm ti để ẩn nấp. Nhưng muốn chiêu gọi các cao thủ giết âm ti lên cần phải có thời gian. Với pháp lực của ngươi, nếu không có đủ hơn 10 phút, ngươi không thể gọi được âm binh âm tướng đến cứu viện. Tử Hồng Khô Cốt khẳng định một cách vô cùng chắc chắn. Lại nói, đối đầu với ta, các cao thủ giết âm ti cũng cần phải suy xét thật kỹ mới dám hành động. Động tác đương nhiên cũng sẽ bị kéo dài, bởi vì những kẻ muốn từ chiến với ta trên thế gian này không có mấy người. Có thể chấn áp được ta càng hiếm như là sừng lân lông phượng. Ngươi hãy nghĩ mà xem. Trong tình trạng này cái gì mà quỷ vương nào nghe theo lời kêu gọi của ngươi, ta cảm thấy rất hoài nghi. Hạ Bình, ngươi quá ngây thơ rồi. Âm ti với nhân gian thì có gì khác biệt? Kẻ mạnh là chí tôn, thực lực lớn thì gọi là phép tắc của âm gian. Nhưng chẳng qua cũng chỉ là cấm cố những người bình thường mà thôi. Đối với ta đâu có dễ dàng như vậy. Tử Hồng Khô Cốt đáp rất tự tin. Hạ Bình tức đến muốn nhảy dựng cả lên. Tên khốn ngươi! Hà Bình tuy trên đầu đội một chiếc mũ đen cao của Hắc Vô Thường, nhưng lúc này cô không biết phải đối đáp ra sao nữa. Chửi mắng ư, không cẩn thận sẽ kích nộ từ hồng khô cốt. Nhưng nếu không chửi mắng, nỗi tức giận trong lòng không sao có thể tiêu tán. Điều quan trọng nhất là Hạ Bình không sao hiểu nổi tại sao đối phương lại dành vì giết âm gian như vậy. Ngay cả thời gian chưa gọi âm binh âm tướng, lão ta cũng biết đây đúng là loại cảm giác khó chịu khi bị người ta nhìn thấu tim đen của mình. Phải chăng giết âm ti cũng có tai mắt của ngươi? Nếu không việc ta phụng mệnh lệnh đi bắt câu hồn ngươi, tại sao ngươi biết được mà bày trận pháp để đối phó lại? Ngươi có đủ can đảm để nói ra tên quỷ nằm vùng đó là ai? Hà Bình lạnh lùng nhìn Từ Hồng khô cốt cất tiếng hỏi. Hà Bình, ngươi lấy tư cách gì để hỏi ta những câu như vậy? Cũng được, ta nói cho ngươi biết, ta với Diêm Vương là chỗ bản thân, chính Diêm Vương đã nói cho ta biết. Từ Hồng khô cốt bật cười nói với Hà Bình. Cuồng ngôn! Hà Bình tức giận đến mức đầu sắp nổ tung. Nếu Dương Vương là gián điệp, vậy âm ti đã trở thành cái gì rồi chứ? Làm gì có cái lý đó? Câu đùa của Từ Hồng khô cốt chẳng đáng cười một chút nào. Sao ngươi không tin? Ồ, ngay ra thì có vẻ rất hoang đường, nhưng mà sự thật thì lại đúng như vậy. Thời gian lâu dần ngươi cũng sẽ nhận ra, thế gian đều nói rằng giết âm ti chấp pháp rất nghiêm, chí công vô tư, nhưng những thứ quan thảm thối nát giết âm gian cũng không kém cạnh gì dực gian đâu. Có điều thân phận của ngươi quá thấp kém, hiện tại mới chỉ là một chức quan nhỏ chờ bổ nhiệm, đương nhiên ngươi không hiểu được nhiều nội tình. Chưa thấy qua những kẻ hèn nhát sợ kẻ mạnh, chỉ là một con yêu hầu cũng đủ sức để xé bỏ sổ sinh tử, điều này chắc ngươi cũng đã biết. Câm mồm, đó chỉ là thế gian tạo dựng nên, thực tế không hề có con yêu hầu đó. Diêm Vương đại nhân cũng không phải là kẻ yếu sợ mạnh, ngươi đừng có mà ngậm máu phun người. Hà Bình nghiến răng nghiến lợi nói. Nếu không phải là biết mình không phải đối thủ của Từ Hồng khô cốt, nhất định Hạ Bình đã xé nát tên Từ Hồng khô cốt này. Từ nghe những lời này mà trợn mắt ngây người, không ngờ Từ Hồng khô cốt lại ngang ngược ăn không nói có như vậy. Quả là tổn thương cho Hạ Bình loạn thế ma vương của lão ta quá. Con người này đúng thật là quá thần bí khó lường, tôi thậm chí còn có suy nghĩ theo cách nói của lão ta. Phải chăng lão ta đã có sự liên hệ mật thiết với Diêm Vương? Nếu đúng như vậy, âm gian cũng chẳng phải lẽ là... Kể thật tôi cũng hiểu rõ, loại khả năng này rất thấp, chỉ là đầu óc của tôi lúc này nghĩ không thông, cho nên tôi mới nghĩ loạn đến như vậy. Hương Hương, cô đừng nên quay lại nữa, cứ ở bên cạnh tôi là được, tôi sẽ nuôi dưỡng hai mẹ con cô. Trầm ngâm trong giây lát, tôi quay sang nói với Hương Hương. Hương Hương kinh ngạc nhìn tôi, cô ta cất giọng âm u mà nói. Phương Cương, tại sao ngươi phải cố chấp như vậy? Trong tình thế này ngươi có thể bảo vệ thân thể của mình hoàn chỉnh mà trở về nhà không? Tất cả vẫn còn xem tâm ý của chủ nhân ta. Ngươi còn đòi mang theo ta, chẳng phải là nằm mơ giữa ban ngày. Tốt nhất là nên nhìn nhận thực tế thì hay hơn. Ngươi nên cảm thấy may mắn, bởi chủ nhân của ta đã nói sẽ không giết chết ngươi, nhưng sẽ khiến cho ngươi trở thành tàn phế, điều đó hoàn toàn có thể. Hương Hương, cô vẫn còn rất thích tôi, vẫn còn quan tâm đến thôi. Tôi quay lại nói đùa với Hương Hương. Hương Hương quay đầu sang một phía không thèm để ý đến tôi. 5 phút đồng hồ trôi qua rất nhanh, tôi có cảm giác chỉ bằng một cái chớp mắt. Tôi chỉ hận không thể giữ cho thời gian ngừng lại, đáng tiếc tôi không còn có bản lĩnh đó. Lúc này tôi rất ngưỡng mộ mấy nhân vật trong phim có bản lĩnh giữ được thời gian lại. Tôi chỉ cần có được một chút dị năng đó thì tốt biết mấy. Hết thời gian rồi, Phương Cương. Sau này ngươi không nên suy nghĩ quá nhiều về chuyện này. Ngươi hãy bảo trọng, ta phải đi rồi. Hương Hương vừa nói vừa đứng dậy chuẩn bị quay về bên Từ Hồng khô cốt. Tới thời gian rồi, động thủ. Bất ngờ tôi hô lên một tiếng lớn. Đám sương mù đen xung quanh tôi lập tức bị giãn ra. Vô số những đoàn xương trắng sắc nhọn điên cuồng lao tới phía Từ Hồng khô cốt cùng với đám quỷ quái đang đứng vây quanh tôi. Cũng cùng với lúc đó, những tiếng nổ uỳnh uỳnh liên tục vang lên, những cỗ quan tài lớn phát ra những đạo quang màu đỏ, đột nhiên từ trong đám sương mù đen đứng bật dậy. Sau những tiếng kèn két, những cỗ quan tài đó bắt đầu từ từ mở ra, những con cường thi đang từ bên trong cỗ quan tài đó đứng dậy. Những cánh tay cường thi mọc đầy lông đỏ đang giơ lên nhắm vào đám quỷ quái mà lao tới. Những tiếng gào thét của đám quỷ quái không ngừng vang lên, một mùi hôi tanh ẩm vào mũi của tôi. Hai con mãng xà lớn từ trên đám mây xuất hiện, lao xuống. Chúng há những cái miệng lớn như chậu máu, yêu khí xung thiên. Hai con mãng xà lao vào đám quỷ quái mà đại khai sát giới. Mỗi lần đớp của chúng là mấy con lam y quỷ đã phải đi đời. Tôi chăm chú quan sát, hóa ra hai con mãng xà này đã được cường lực của pháp thuật gia trì, thảo nào mà chúng lại hung hãn đến vậy. Nếu đúng như thực lực của chúng, nếu không bị mấy con thanh y quỷ tiêu diệt đã là may mắn. A-di-đà Phật, khô cốt thí chủ. Thí chủ làm khó cho tiểu điệt của lão nạp như vậy, không thể trách lão nạp phải tính sổ với thí chủ. Cộng với giọng nói một lão hòa thượng với khuôn mặt hiền từ nhanh như một tia chớp xuất hiện. Trong quá trình này, hình tượng của lão hòa thượng chợt biến đổi thành một con cương thi với một bộ dạng cực kỳ nanh ác. Đây chính là thiết giáp thi Hùng Cát Hòa Sư Thúc. Đúng vậy, đó chính là Sư Thúc Hùng Cát Hòa Thượng. Sư Thúc đã từ cương thi lông xanh hoàn toàn tiến hóa thành thiết giáp thi. Nhìn lớp da dày như là một tầng sắt trên thân thể của Sư Thúc, lông tóc của tôi đều đã dựng đứng. Thiết giáp thi còn lợi hại hơn cả quỷ áo tím gấp chục lần. Cuối cùng thì Sư Thúc cũng đã thành công. Đây chính là sau khi Sư Thúc đã trở thành đệ tử nội môn, tâm kết đã được đại giải khai rồi, cho nên mới thành công như vậy. Cụ thể như thế nào thì tôi không được biết, nhưng tôi có thể hiểu được lúc này trong tình trạng của thiết giáp thi, Sư Thúc có thể đối đầu được với Tử Hồng Khô Cốt, đây đúng là một chuyện tốt. Hương Hương cô nương, cô đã đi theo sư đệ của ta, vậy thì cô phải theo đến cùng. Nữ nhân chỉ thờ một chồng mới là chính đạo, cô nói xem tôi nói có lý hay không. Một nữ nhân áo trắng vô cùng xinh đẹp khiến cho người ta không dám nhìn thẳng bay tới chắn trước mặt của Hương Hương. Vừa nói, nữ nhân vừa thò một cánh tay toàn xương sầu với những đốt xương ngón tay dài sắc nhọn, yêu khí xung thiên, cảnh tượng vô cùng khủng bố. Một đạo yêu lực khủng khiếp chấn động, lực trường chụp xuống tạo thành một chiếc lồng nhốt chặt Hương Hương vào trong đó. Bị nhốt trong chiếc lồng này, cho dù Tử Hồng Khô Cốt có muốn cứu cũng vô phương. Đánh chết nó cho ta. Ở phía bên kia Hạ Bình trông thấy xuất hiện nhiều cao thủ tới cứu viện như vậy, nhất thời tỏ ra vô cùng hưng phấn. Hạ Bình vung vẩy sợi xích sắt chỉ huy nữ tử yêu bắt muội phối hợp với thiết giáp thi cùng với đám cương thi lông đỏ lao vào tấn công đám quỷ quái của Tử Hồng Khô Cốt. Phương Cương, cố gắng kiên trì, sư tỷ tới để cứu đệ đây. Một giọng nữ ôn nhu vang lên, mỹ nhân sống lại Khổng Phi từ trong đám sương mù đen xuất hiện. Thân hình mỹ nhân khẽ đậm, giống như một tiên nữ đang bay. Trên tay của Khổng Phi cầm thanh kiếm gỗ đào nhằm thẳng vào Tử Hồng Khô Cốt mà đâm ra mấy nhát.